V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, không đi. Sau khi ra đi, Hội Vương nói với các quan hầu, công thúc bệnh nặng thực đáng thương. Ông ta muốn quả nhân nghe theo công tôn vũ. Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, để trị nước. Há chẳng quá sai lầm sao? Sau khi công thúc toa chết, công tôn vũ, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, nghe tin Tần Hiếu Công ra lệnh trong nước tìm người hiền để nối nghiệp Tần Mục Công, đem quân sang hướng đông lấy lại đất đai bị cướp, bèn đi sang hướng tây vào đất Tần. U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, nhờ một người tôi yêu của Hiếu Công là Cảnh Giám để xin ý kiến Hiếu Công. Khi đã gặp về U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, Hiếu Công nói chuyện một hồi lâu, nhiều khi buồn ngủ, không nghe. Sau đó Hiếu Công giận ở Cảnh Giám, người khách của ngươi là người láo, dùng làm sao được. Cảnh Giám trách về U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, nói. Năm ngày sau, Cảnh Giám lại xin nhà vua cho U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ được ý kiến. U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ lại ý kiến Hiếu Công. Nhà vua tỏ ra vui vẻ hơn, nhưng vẫn chưa trúng ý nhà vua. Sau đó, Hiếu Công lại trách Cảnh Giám. Cảnh Giám cũng lại trách về U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, nói. Xin cho U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ được ý kiến lần nữa. U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ lại ý kiến Hiếu Công. Hiếu Công khen nhưng vẫn chưa dùng. Sau khi hội kiến đi ra, Hiếu Công nói với Cảnh Giám, về U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, nói. Nếu nhà vua còn gọi tôi đến ý kiến thì tôi đã biết phải nói những gì rồi. Về U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ lại ý kiến Hiếu Công. Hiếu Công cùng y nói chuyện không biết đầu gối của mình đã lê đến trước chiếu của y. Nói mấy ngày không chán. Cảnh Giám nói, ông làm sao nói đúng ý nhà vua đến nỗi nhà vua vui thích đến thế. Tôi đem đạo đế vương ra nói với nhà vua. Muốn nhà vua sánh với thời Tam Đạo, nhưng nhà vua nói điều đó viển vông. Ta không thể chờ được. Vả chăng những vị vua hiền đều được nổi danh trong thiên hạ ngay trong đời mình. Lẽ nào ngồi bùi ngùi đợi mấy trăm năm mới thành đế vương sao? Vì vậy, tôi đem cái thuật làm cho nước mạnh nói với nhà vua rất thích. Nhưng cũng khó mà sánh đức với đời Thương, đời Chu được. Sau khi Hiếu Công dùng về U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, muốn thay đổi pháp độ, nhưng sợ thiên hạ bàn tán. Về U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, nói. Vả chăng